Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, chương 1983, Thượng Quan Thiến Thiến Kiếm Uy. Thượng Quan Thiến Thiến ngôn ngữ phun ra, vây khốn tại nàng bên người bốn vị hình đường trưởng lão thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Giờ phút này, không có chút nào phủ nhận là Thượng Quan Thiến Thiến thực sự nói thật. Bọn hắn lần này liều lĩnh truy sát Thượng Quan Thiến Thiến tự nhiên cũng có được thuộc tại mục đích của bọn hắn. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có đắc tội. Một vị thân mặc màu đen kình phục nam tử trung niên trầm giọng nói. Hai tay của hắn nắm chặt một cây thô to màu đen côn sát. Có lẽ là bởi vì thời gian lâu dài nguyên nhân. Côn sắt phía trên ở giữa mấp mô, hai đầu thì là vô cùng bóng loáng. Hai tay của hắn khớp nối phá lệ thô to, viễn siêu tại thường nhân. Ba vị trưởng lão khác đều là không hẹn gật đầu. Hai thanh kiếm, một cây đao đồng thời chỉ hướng Thượng Quan Thiến Thiến. Càng xa xôi, kia thân mặc hắc bào nam tử trung niên một mực là dựng cung bắn tên. Vận sức chờ phát động. Chỉ cần Thượng Quan Thiến Thiến lộ ra một chút kẽ hở, hắn mũi tên sẽ không chút khách khí bắn ra, lấy tính mạng người ta. Thượng Quan Thiến Thiến nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, chậm rãi nói, ngươi cảm giác được các ngươi là đối thủ của ta sao? Trong lời nói không có chút nào khách khí, chúng ta có 5 người, mà ngươi chỉ có 1 người. Ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Cầm trong tay chọc đao Hoa Hiền Minh thanh âm băng lãnh nói. Thượng Quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Hoa Hiền Minh. Gật gật đầu, nói, Hoa trưởng lão, ta đích xác không phải là các ngươi 5 người đối thủ. Thế nhưng là kiếm trong tay của ta nghĩ muốn chém giết các ngươi trong đó 1-2 vị vẫn là có. Thể, lập tức. Hoa Hiền Minh thần sắc trở nên có chút khó coi, cầm trong tay côn sắt nam tử nhướng mày, thanh âm có chút khàn giọng nói, mọi người cùng nhau động thủ, toàn lực ứng phó, không muốn cho nàng bất cứ cơ hội nào. Được, Ngô Tròn sắc mặt nghiêm túc nói, trong tay hắn lợi kiếm nhất chuyển, chuôi kiếm bên trong truyền ra một đạo thấp giọng vù vù, tựa như là giao long tại than nhẹ. Thượng Quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Ngô Tròn, khuôn mặt bình tĩnh như nước, giao long kiếm, thật là không tệ, hy vọng kiếm pháp của ngươi như là ngữ khí của ngươi. Mạnh mẽ như nhau, Ngô Tròn cười cười, nói, nếu là thực lực không đủ, chết tại thánh nữ đại nhân dưới kiếm, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Thượng Quan Thiến Thiến trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét, chính như ngươi tại ăn như gió cuốn thức ăn ngon thời điểm. Chợt phát hiện chén của mình bên trong lại có bọ ngựa. Hơn nữa còn không chỉ là một con. Ra tay đi, Thượng Quan Thiến Thiến lạnh giọng nói. Đã nhất định đao kiếm gặp nhau. Cần gì phải muốn lãng phí miệng lưỡi. Được, cầm trong tay côn sắt Lâu Viễn Phàm phun ra một chữ. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn đột nhiên mà động, tựa như là một thớt lao nhanh tuấn mã, trong tay côn sắt giơ lên, đối Thượng Quan Thiến Thiến xuất thủ trước nhất. Cùng lúc đó, Cao Viên, Hoa Hiền Minh, cùng hồi lâu chưa ngôn ngữ Lữ Thành Xuân đồng thời xuất thủ. Bốn người thật giống như là tâm hữu linh tê bình thường. Riêng phần mình từ phương hướng khác nhau chém tới Thượng Quan Thiến Thiến. Khiến cho nàng tuyệt không có cơ hội đào mệnh. Trong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Thượng Quan Thiến Thiến một tay cầm kiếm. Cường đại kiếm khí lưu chuyển khắp nàng quanh thân. Sau một khắc, Thượng Quan Thiến Thiến thân thể hướng xuống rơi xuống mà đi. Một kiếm chém giết mà ra. Trong một chớp mắt, sông lớn bên trong lập tức nứt làm hai. Nước sông phóng lên tận trời. Hóa thành khắp trời mưa to, Lâu Viễn Phàm thân thể cấp tốc hạ xuống. Giờ phút này trong tay hắn côn sắt tựa hồ là ẩn chứa kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt vô cùng trầm ổn, đối mặt với quật mà xuống côn sát, trong tay lợi kiếm đột nhiên đâm ra, sắc bén mũi kiếm cắt chém không khí cùng giọt nước phát ra từng tia thanh âm, để người có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó đáng sợ kiếm uy. Thượng quan Thiến Thiến kiếm pháp vô cùng tinh tế tỉ mỉ, yếu kém cánh ve mũi kiếm dán chặt lấy côn sắt mà đi. Mũi kiếm đâm về Lâu Viễn Phàm cổ họng, Lâu Viễn Phàm thần sắc lập tức biến đổi. Thượng quan Thiến Thiến lấy một loại cực kỳ xảo diệu góc độ né nhanh qua hắn côn sắt. Mũi kiếm thẳng đến cổ họng của hắn, lập tức Lâu Viễn Phàm trong tay côn sắt lựa chọn quét ngang, mượn nhờ quét ngang chi uy, hướng về sau thối lui. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong không khí bỗng nhiên vang lên một đạo thê lương hú gọi. Một thanh đỏ đến biến thành màu đen khinh bạc tiểu kiếm bỗng nhiên từ cao viên trong tay giao long. Kiếm trong vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra, như thiểm điện phá không bay về phía trước ra. Thẳng đến thượng quan Thiến Thiến lưng, thượng quan Thiến Thiến không thể không tiến hành quay người phòng ngự. Thế nhưng là, Hoa Hiền Minh chọc đao cùng Lữ Thành Xuân lợi kiếm cận thân. Hiểm tượng hoàn sinh, cao viên trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Một chiêu này đến liên thủ trảm giết bọn hắn đang đuổi giết thượng quan Thiến Thiến quá trình bên. Trong mưu đồ mấy chục lần, vô cùng hoàn mỹ. Cơ hồ là không có chút nào sơ hở. Cũng chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể là lông tóc không hao tổn giải quyết thượng quan Thiến Thiến cái này đại phiền toái. Bất quá giờ này khắc này, tên này thượng quan Thiến Thiến thực lực lại là so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Xuy, một tiếng nứt vang, chỉ gặp thượng quan Thiến Thiến dáng người tựa như là vũ đạo đồng dạng yêu mỹ, quanh thân lưu chuyển lên cường đại kiếm khí, tựa như là sôi trào nước sôi bình thường. Kiếm khí khổng lồ phong bạo lấy thượng quan Thiến Thiến làm trung tâm phù diêu mà lên. Thượng quan Thiến Thiến kiếm trong tay không ngừng sử xuất, tốc độ vô cùng chỉ sợ, bàng bạc kiếm uy càn quấy mà ra. Trong nháy mắt, cao viên bọn người liên hợp sát chiêu bị hóa giải, một kiếm điểm ra. Thượng quan Thiến Thiến kiếm trong tay chuẩn xác không sai điểm tại kia một thanh nha như như rắn độc ám sát mà đến tiểu kiếm phía trên, uy lực cường đại khiến cho lấy tiểu kiếm không thể không chuyển hướng. Tiểu kiếm bay ngược mà đi, thẳng tắp bắn giết hướng cao viên. Trong nháy mắt, cao viên con ngươi kịch liệt co vào, toàn thân da thịt khẩn trương đến một mảnh kim châm đau đớn. Tiểu kiếm tốc độ đã kinh khủng đến cực hạn, tại giữa hư không xuyên qua, như ẩn như hiện, căn bản là không có cách khóa chặt. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, nương theo lấy một đạo nổ tung màu trắng khối không khí. Tiểu kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cao viên một tiếng gầm thét, trong tay giao long kiếm ngang nhiên chém tới tiểu kiếm. Tiểu kiếm bị đánh bay, thế nhưng là trong chốc lát, bị đánh bay tiểu kiếm đã ra hiện ở phía sau hắn. Cực cao tốc phi hành phi kiếm hướng phía sau lưng của hắn ngay cả đâm ba cái. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng bạo chấn, cường đại kiếm uy bạo phát đi ra. Cao viên thân thể không khỏi hướng phía trước cắm đi ngược lại. Giao long kiếm khẽ động, cao viên ý đồ giải quyết cái phiền toái này, thế nhưng là kia hạ kiếm xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Lần này, tiểu kiếm toàn thân hỏa hồng, tựa như là thiêu đốt bó đuốc. Sau một khắc, tiểu kiếm động như kinh lôi, xuyên ngực mà qua, cao viên lập tức phát ra một tiếng kêu rên, trực tiếp lồng ngực của hắn phía trên xuất hiện một cái động lớn. Giờ phút này chính đang không ngừng thiêu đốt lên. Thượng quan Thiến Thiến kiếm tại giữa hư không huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh. Trên thân kiếm, hai đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị lưu chuyển lên, một mặt nhiệt tình như lửa, một mặt lạnh lùng như băng, tích chứa uy lực lại là trở nên càng thêm đáng sợ. Lâu Viễn Phàm, Lữ Thành Xuân, Hoa Hiền Minh ba người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Khó lòng phòng bị, Cao Viên vẫn phải chết. Giờ phút này nghiễm nhiên là đến thời khắc mấu chốt nhất. Tại khí tức tử vong nghiền ép dưới, ba người rốt cục bảo phát ra cực hạn thực lực, thể nội tất cả nội lực, thỏa thích bảo phát đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.